Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1177, Dương Đông kích Tây. Cái này bàn chúng ta chí ít đã tại hai đầu tuyến đối tuyến bên trên là ưu thế. Cass không muốn cho mình áp lực quá lớn, đem người bản thân thực lực cùng trình độ phát huy ra như vậy đủ rồi. Huấn luyện viên ra sân trước, đó lần nữa căn dặn, lần này thế nhưng là chút xuống quá nhiều hy vọng, nếu như thua trận tranh tài, hắn thậm chí không dám tưởng tượng phẫn nộ đám dân mạng sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Phải biết đây chính là bán kết, bên thắng tiến vào trận chung kết, mà bại người lại chỉ có thể đào thải, như vậy vấn đề tới, tại bọn hắn mỗi đại chiến đội huấn luyện viên phân tích bên trong. Lúc đầu một cái khác nửa khu cơ hồ là nhất định có thể có một chi Hàn Quốc đội ngũ tiến vào trận chung kết, hiện tại một cái khác nửa khu lại trở thành SKT cùng IG ở giữa đấu tranh. Hiện nay SKT không chút nào khoa trương, chỉ có thể coi là một cái chân gãy SKT. Bọn hắn có thể chiến thắng qua bát cường thi đấu bên trong ở thế giới phạm vi bên trong đổi mới. Nhận biết IG sao? Tuy nói giữa hai bên tranh tài chưa bắt đầu, nhưng dù là làm người Hàn Quốc, KZ huấn luyện viên cũng không quá cho rằng SKT có thể chiến thắng bây giờ IG. Hiện tại SKT đối tuyến thực lực quá yếu, bọn hắn giai đoạn trước liền sẽ bị đánh xuyên. Nếu như IG thắng, bọn hắn bên này lại bại bởi xác. Tây 8. Ngay tại đi đường, KZ huấn luyện viên có chút thất thần, không để ý đâm vào thùng rác bên trên, hắn vội vàng về tới hậu trường phòng nghỉ. Hắn hiện tại đã không còn dám nhớ lại trận chung kết tại bọn hắn Seoul, sau đó lại là hai cái CN đội ngũ hội sư. Cái này sẽ là một loại lớn lao châm chọc. Giờ này khắc này, song phương 10 cái anh hùng đã toàn bộ tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Hai bên bình thường chọn vị trí. Bình thường bắt đầu, Lý Mục lựa chọn Nhiều Lan Thuẫn đi ra ngoài. Cái này phiên bản Nhiều Lan Thuẫn còn rất mạnh. Giai đoạn trước đối tuyến hồi phục năng lực tương đối mạnh. Renekton đối mặt đến dây dạng này anh hùng khẳng định là không thể ra kiếm Doran. Dù là có Jungle sẽ hỗ trợ gank, nhưng giai đoạn trước cấp 3 trước đó Renekton thời gian sẽ phi thường khó chịu. Người ta dây tốt xấu cũng coi là nửa cái viễn trình anh hùng, nhiều ít vẫn là muốn cho điểm tôn trọng. Giai đoạn trước song phương đều là bình thường kéo giã, Lý Mục không có hung, chỉ là tại ba cái cận chiến binh HP cũng không nhiều thời điểm quá khứ dùng một chút quy đem nó thu sạch rơi. Trả ra đại giới cũng vẻn vẹn chỉ là dây điểm ra hắn phù văn mang hài cốt lớp mạ mà thôi. Trận đấu này Lý Mục lựa chọn thường quy mang pháp cường công. Cường công Renekton giảng cứu chính là trong khoảng thời gian ngắn đánh ra cao nhất bộc phát, mà cái này đem đối người thao tác tốc độ tay cùng kỹ năng tính cân đối phi thường khảo cứu. Một khi tại chuyển vận quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì sai lầm, như vậy loại này Renekton liên chiêu nhìn cùng một kiện tác phẩm nghệ thuật không có gì khác biệt. Dây thật không dám đẩy tuyến. Tính toán thời gian, nhện cũng nhanh muốn tới cấp 3. Mà Renekton nộ khí là coi như không tệ. Hắn bắt đầu hướng bức tường biên giới bụi cỏ tới gần. Không có cách, dây giai đoạn trước nhu cầu lam hao tổn rất bình thường cao. Tại không xác định nhện ở đâu cái vị trí điều kiện tiên quyết, Khan cũng không dám đi mặt dò xét bụi cỏ chen vào mắt. Cái này nếu là tại chen vào mắt thời điểm bị nhện trói lại, tốc biến là tất nhiên muốn giao. Đúng lúc này, nhện lại đột nhiên xuất hiện ở mid lane. Kasserdink tiên cơ e kỹ năng năng lượng mạch dung giảm tốc đến Zoe. Zoe ý thức được không thích hợp về sau, trước tiên giao ra thanh tẩy ra tốc kéo ra. Nhưng ở cái này cùng một thời gian, bên hồng Elise cũng giao ra tốc biến. Hiu, kim quang lấp lóe, BDD biết mình cái này tốc biến là tiết kiệm không xong. Nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này nhện lại là dự phán e. Tốc biến tới sau, to gan MLXG trực tiếp vung tay hướng trải qua đối thủ tháp phòng ngự hạ giao e kỹ năng, ở nơi đó, vừa lúc là dâu y tốc biến điểm rơi vị trí. Về kép tiếp quy, một bộ tổn thương toàn bộ rót tại dâu y trên thân. Bất quá thương hại kia cuối cùng kém một chút. Kasserdin mặc dù đánh một bộ, nhưng giai đoạn trước Kasserdin tổn thương vốn là thấp. Cho dù mang theo lôi đình, Kasserdin cũng chỉ là đánh rớt dâu y không đến một nửa HP. Kasserdin mang lại là TP, không có cách nào thêm vào càng nhiều tổn thương. Cho nên Elise một bộ này sau khi xuống tới, dâu y trên người tơ máu còn có không đến 100 điểm dáng vẻ. Có bản lĩnh ngươi liền e tiến đến tốt a, BDD cũng giận. Cái này Tây 8 mới cấp 3 cứ như vậy an bài mít lên. Đã nói xong an bài lên đường đâu. Hắn không sợ Elise tới cưỡng ép băng trụ muốn giết hắn. Chỉ cần nhện dám vượt tháp, tất nhiên là muốn bị hắn đổi đi. Giao phi thiên không có tốc biến nhện, đỡ không nổi tháp phòng ngự hai lần sẽ chết. Dù nói thế nào hắn tại giao phép bổ trợ kỹ năng về sau. Về kép kỹ năng bị động cũng là đối nhện tạo thành nhất định tổn thương. Phi tinh cũng đánh tới nhện, nhưng mà đúng vào lúc này, trong bụi cỏ đột ngột có một thân ảnh giao tránh mà tới. Rakan giao tránh gần sát nhện, chợt e kỹ năng rút ngắn giữa hai người khoảng cách lại về kép đem dâu y đánh bay. Nhện đuổi theo một ngụm cắn chết dâu y. Rakan lại dùng V kép kỹ năng lôi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Hoàn mỹ phối hợp, ba cái tốc biến, bọn hắn điên rồi đi. BDD não khoát có đau một chút, còn có đường dưới miss đâu. Ta phát qua tín hiệu, sợ nói chuyện để ngươi phân tâm. Không nghĩ tới ngươi vẫn là chúng nhện e. Kareller có chút bất đắc dĩ nói ra. Mà lại ta còn tưởng rằng người này là đi làm tiểu long tầm mắt. Tính toán đợi jungle trộm tiểu long đâu. Được thôi, cái này dao động cũng không tính thua thiệt. BDD còn có thể nói cái gì? Hoàn toàn chính xác, hắn chú ý tới đường dưới tín hiệu, nhưng lại vạn vạn nghĩ không ra cái danh xưng này có thể công có thể thủ. Giọt nước không lọt xác thế mà tại giai đoạn trước làm ra như thế lỗ mãng cử động. Ba cái tốc biến a, đổi hắn một cái tốc biến cùng một máu. Cái này rất khó nói ai thua thiệt ai kiếm. Đối với hắn mà nói khẳng định là thua lỗ, nhưng không như trong tưởng tượng thua thiệt nhiều như vậy. Nếu như khảo cứu đến về sau ăn bài chiến thuật, như vậy chờ Nocturne đến cấp 6 về sau, xác bên này chỉ ít có 3 người tốc biến cũng còn ở vào CD bên trong. Nocturne có thể bằng vào CD chênh lệch đến an bài một đợt đại thể tấu. Vừa nghĩ như thế, BDD trong lòng dễ chịu không ít. Đường dưới Varus cũng bằng vào phụ trợ không có ở đây lỗ hổng đi lên hung Uzi một đợt. Làm sao Uzi không chút nào không giả, trái tay cùng Varus tới một đợt đánh lộn. Một cái là A2 lần tiếp quy tiếp V kép, một cái là quy một chút V kép mở ra A một chút đón thêm E khống chế lại A một chút. Tam Ken ngay tại trước mặt đi dạo. Quy kỹ năng không rơi sau Tam Ken cùng cái phế vật cũng không có gì khác biệt. Ngược lại Uzi lợi dụng móc câu lôi kéo trở về lông vũ diệt đi lúc đầu chính hắn đều dự định từ bỏ. Hai cái tiểu binh, sau đó 2 phút bên trong, BDD mấy lần muốn đánh chữ nói cho đối diện. Mít lên là cha ngươi sao? Đã nói xong giúp đỡ đường bắt đâu? Kết quả ngươi vì cái gì không đi? Hừ hừ, thật thật xáo lộ chơi nghiện rồi. Thanh này từ bắt đầu đến bây giờ, MXC phảng phất ở tại mít lên đồng dạng. Hắn cầm tới một máu tiền tăng thêm dã quái kinh tế, trực tiếp trợ giúp hắn chuyển đổi thành giày cơ động. Sau đó các loại điên cuồng bắt chúng. Dâu y nhìn như linh hoạt, cũng có khống chế, nhưng trên thực tế cái này anh hùng vẫn rất sợ bắt. Dù là đến cấp 6 sau cũng không cải biến được loại tình hình này. Một khi Dâu Y bị bức bách giao đại chiêu lẩn tránh tổn thương, vậy người này đầu cơ bản cũng coi là muốn đưa đi ra. Người ta chỉ cần thủ thi, chờ lấy Dâu Y R kỹ năng cưỡng chế chuyển vị về nguyên điểm một khắc này lại động thủ là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.